Chương 1114, Thiên Công Tạo Vật. Loại này cơ duyên, coi như hai vị truyền thừa bất phàm, giáo tổ tiên nhân con trai, cũng sẽ mê tít mắt vạn phần. Đây chính là nữ hoa đại thần, giao chỉ vương mẫu truyền thừa, nếu có thể học được nhỏ tí tẹo, cũng đủ để được lợi trung thân. Kỳ thực mãi đến tận chứng tha nhờ dương thần một khắc đó, thiên đạo biến hóa đều minh, Trương Bách Nhân Phương mới phát giác, cái này Ngọc Trâm mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là khống chế Ngọc Trâm khẩu quyết. Thiên Công Tạo Vật Trương Bách Nhân nhìn cái kia mênh mông vô cùng tinh hà, chậm rãi đem Ngọc Trâm sen vào ngọc quan bên trong, quán xuyên ba búi tóc đen. Thiên Công Tạo Vật, cũng hoặc là xưng là Tạo Hóa Bản Nguyên Quyết, phương pháp này quyết nhắm thẳng vào vạn vật bản nguyên, sau khi luyện thành có thể tiện tay đắp nặn vạn vật, niệm động thiên biến vạn hóa, hóa thân vô cùng. Nữ hoa luyện thạch bổ thiên phía sau Thiên Công Tạo Vật, đại thành, lưu lại chính mình bản mệnh Ngọc Trâm cùng với truyền thừa pháp quyết, siêu thoát vũ trụ càn khôn, hóa thân làm tiên không biết tung tích. Ngọc Trâm truyền cho Tây Vương Mẫu, chỉ tiếc Tây Vương Mẫu phúc duyên không đủ, chỉ đem Ngọc Trâm xem là quản lý quần tiên tín vật, một cái nữ hoa nương nương bằng chứng, này Thiên Công Tạo Vật quyết, vẫn luôn không có tìm được tân chủ nhân. Sau đó thượng cổ đại chiến, Tây Vương Mẫu ngã xuống, Ngọc Trâm thần vật tự hối, nhiều lần ép chuyển, rơi vào thủy thần phụ đề, bị Trương Bách Nhân được. Càng là tìm hiểu này Thiên Công Tạo Vật quyết, Trương Bách Nhân liền càng thêm cảm thấy pháp quyết này vĩ đại, đáng tiếc pháp quyết này là nữ hoa nương nương bản mệnh thần tắc cùng với thành tiên phía sau càng ngộ, như muốn triệt để khống chế, nghiên cứu còn nói gì tới dễ dàng. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đảo qua trong tinh hà không ngừng dãy rủa mọi người. Nhìn một chút cái kia ngang qua tinh hà hoàng cân lực sĩ, xoay người đánh giá động phủ một lần, phương mới cất bước, hướng về động thiên nơi sâu xa mà đi. Động thiên vật mèo, thân hình nhất chuyển, Trương Bách Nhân đã tới Thái Bình Đạo nơi truyền thừa. Chắp hai tay sau lưng, Trương Bách Nhân bên trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, một vệt kiếm ý tự đáy mắt nơi sâu xa lưu động. Đây là một cái phù lục thế giới, từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn một nước, thậm chí giữa bầu trời vô số đầy sao cùng với mênh mông liệt nhật, đều là vô số phù văn. Trương Bách Nhân đứng tại chỗ, động cũng không dám động, chỉ là nhìn dưới chân cỏ xanh. Phiền phức lớn rồi, sớm biết như vậy, thì không nên đem những tên kia che ở bên ngoài. Trương Bách Nhân nhìn dưới chân bãi cỏ, đều là vô số các loại phù văn. Từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí hô hấp đều là phù văn khí tức. Trương Bách Nhân có lý do tin tưởng, chỉ cần mình bước ra một bước, nên tiếp mình không phải phù văn đánh giết, chính là các loại không biết biến hóa. Nơi này đáp lại có ấn quyết, khống chế phù văn, áp chế dưới chân phù văn ấn quyết. Đáng tiếc Trương Bách Nhân cũng không phải là Thái Bình Đạo đệ tử, vì lẽ đó hắn không có oanh phô thiên cái địa quả cầu lửa nổ tung, vô số quả cầu lửa hướng về Trương Bách Nhân oanh kích mà đến, từng đạo tím ngọn lửa màu xanh lam đem Trương Bách Nhân bao vây lấy. Thái Bình Động Thiên là Trương Bách Nhân gặp nhất hiểm ác động thiên, so với kia thượng cổ thủy thần phủ để động thiên, còn muốn gian nguy vô số lần. Trương Bách Nhân ngón tay bắn ra, đầu ngón tay thần quang lưu chuyển, quanh thân một lồng ánh sáng đem vững vàng bảo vệ lấy. Cũng may Trương Bách Nhân quanh thân lôn nở dê ai nhờ san nở dê vẫn tính là kiên cố, hắn thái dương thần thể cũng coi như là có hỏa hầu, nếu không trừ phi trí đạo cường giả giáng lâm, nếu không thì toán gặp thần đi vào ở đây, cũng khó tránh khỏi mặt mày xám xịt. Thật sự là nơi đây quá mức hiểm ác, chưa từng thấy từng cọng cây ngọn cỏ đều là phù văn. Ngươi là người phương nào, cũng dám đến Thái Bình Đạo phủ đệ? Trương Bách Nhân chân đạp hư không, đang muốn cất bước đi về phía trước, đồng nhiên một bóng người chắn trước người mình. Người sống Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, các hạ chẳng lẽ là Thái Bình Đạo còn sót lại tu sĩ? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút cảnh giác, Thái Bình Động Thiên được mai táng thế giới dưới lòng đất ngàn năm, người phương nào có thể sống ngàn năm lâu dài? Ngươi là vào bằng cách nào? Bóng người kia một bộ màu đen áo choàng, toàn bộ mọi người giúp lại áo choàng bên trong. Tự nhiên là Thái Bình Đạo Động Thiên xuất thế, bây giờ các lộ quần hùng tụ hội nơi đây, bản đô đốc bất quá lĩnh trước một bước thôi. Trương Bách Nhân nhìn về phía trận ở trước người bóng người, các hạ là người phương nào? Ta là ai? Ngươi không cần phải để ý đến, cái này quá bình động thiên không phải các ngươi nên tới địa phương. Đạo nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngón tay búng một cái, một đạo phù văn hóa thành trường kiếm, vốn lượn hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Ngươi nếu đã tới, vậy liền lưu lại tính mạng. Nhìn chém tới phù kiếm, Trương Bách Nhân hai tay hư nắm, chậm rãi kéo duôi, chỉ thấy vô cùng thái dương thần hỏa hội tụ, hóa thành một cây quanh thân màu lửa đỏ trường thương, duy có màu bạc trắng mũi thương tản ra u lanh chi quang. Lấy thái dương thần hỏa vì là nguyên, thiên công tạo vật vì là thủ đoạn, Trương Bách Nhân ngưng luyện ra một thanh sát cơ bốn phía trường thương. Giết trường thương lập lòe ra từng đóa thương hoa, cùng phù kiếm đụng vào nhau. Phù kiếm ầm ầm bạo nổ mở, hóa thành một nắm cho tàn không có gì có thể đủ chịu đựng được thái dương thần hỏa sức mạnh. Ngoại trừ dương thần chân nhân tự tay viết ra chỉ kim phù ở ngoài, thủ đoạn cao cường áo bào đen người kinh sợ, lập tức sau lưng áo bào đen vung một cái, phảng phất che kín bầu trời rô nở dê như, hướng về Trương Bách Nhân che đè ép xuống. Còn hai người đấu ba cái hiệp sau, áo bào đen bị Trương Bách Nhân trường thương hóa thành cho tàn, thiệt thòi người áo đen kia động tác nhanh, lúc nãy không có bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Nếu không có người áo đen kia thấy thời cơ bất ổn, bỏ quên áo choàng, chỉ sơ lúc này đã hóa thành bột mịn. Khá lắm, lão phu ở đằng trước chờ ngươi, hy vọng ngươi có mạng sống nhìn thấy ta áo bào đen nhân thân hình vặn mẹo, hóa thành một tấm phù văn đồng bền rơi xuống đất. Mũi thương một trọn, phù văn bị Trương Bách Nhân tiếp được, đưa đến trước mắt liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, thần bí áo bào đen khách, lợi hại trí cực thủ đoạn này hóa thân phù cũng lợi hại. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, thu tay lại bên trong trường thương, tiếp tục cất bước hướng về phía trước đi đến. Bước ra một bước, trước mắt hư không thế giới biến hóa, lại đi tới mênh mông vô bờ hải dương quốc gia. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là so nở dê lớn mênh mông vô tận đại hải, đây cũng là cái kia loại phù văn. Trương Bách Nhân phiền muộn không thôi, trực tiếp một kiếm chém ra, trước mắt hư không tiêu tan, Thái Bình động thiên xuất hiện ở trước mắt. Bước ra một bước, ầm ầm kinh thiên động địa quần quận thiên lôi từ hư không bên trong rơi rụng, hướng về Trương Bách Nhân ma nhờ mẹ đập xuống. Lôi long lan lộn, so với Trương Bách Nhân tiên thiên lôi pháp còn muốn bá đạo ba phần. Vèo, Trương Bách Nhân không dám găng đón đỡ, thân hình tản ra, tránh được sấm sét. Chỉ là bàn chân vừa rồi rơi xuống đất, Đao Y Đi A nháy mắt mở ra, tỏa ra một luồng lực cắn nuốt, quần quận dung nham khí thế sôi trào hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới, muốn nuốt sống người ta. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, trong mắt xẹt qua vẻ sát cơ chết tiệt. Thái Bình động thiên, quả thực khó chơi đến cực điểm. Dung nham là giả, nhưng ngươi như thật sự cho rằng là giả, bỏ mặc dung nham nuốt chửng thân thể của ngươi, cái kia dung nham tiểu sẽ biến thành thật sự. Ngươi như cho rằng dung nham là thật, bản chất hay là giả chỉ là chế tạo phù văn nhân thủ đoạn quá cao minh, gần như lấy giả đánh cháo, gọi người không nhìn ra kẽ hở. Hư thực vốn là không định tướng. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, quanh thân Thái Dương thần hỏa bao phủ mà ra, sau một khắc dưới chân tảng lớn phù văn hóa thành cho tàn. Đối mặt với Thái Dương thần hỏa, phù văn căn bản là không kịp phát huy ra bản thân sức mạnh, cũng đã hóa thành cho tàn. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, bước ra một bước, chân chưa rơi xuống, vô tận Thái Dương thần hỏa đã trước một bước đem dưới chân phù văn thiêu thành cho tàn. Chỉ là đi rồi mờ ơ y chu cờ bước sau, Trương Bách Nhân bước chân liền dừng lại. Này phù văn thế giới là một cái tuần hoàn, Trương Bách Nhân không ngừng phá diệt phù văn thế giới tuần hoàn, tự nhiên sẽ chọc tới động thiên thế giới địch ý. Sống phù văn cũng hoặc có lẽ là thông linh, hóa thành yêu thú phù văn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Hắn đã phát hiện, trong cái thế giới này, bất luận triển khai loại thủ đoạn nào, cũng sẽ ở phù văn phá hủy trước bùng nổ ra vô cùng uy năng. Duy có Thái Dương thần hỏa thiêu đốt vạn vật đặc tính, mới có thể không chờ phù văn uy năng buộc phát ra, liền đem hóa thành cho tàn. Chỉ là nhìn cái kia thông linh phù văn, Trương Bách Nhân trong lòng biết được, phiền phức vừa mới bắt đầu. Trong tay Thái Dương thần hỏa hóa thành trường thương, ngưng tụ vì thực chất, bị siết trong tay. Giết hai cái thông linh phù văn, hóa thành cao khoảng một trượng mãnh hổ, hướng về Trương Bách Nhân cắn hạ xuống. Chỉ là Trương Bách Nhân trường thương quá mức bá đạo, một cái đối mặt trường thương liền đem hai cái phù văn linh thú hóa thành cho tàn. Không đỡ nổi một đòn, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, một tay đổ nạ mở trường thương, chỉ xéo mặt đất, hướng về phía trước nhanh chân đi đi, người chết lưu lại thủ đoạn, há có thể ngăn trở ta vũ. Phô thiên cái địa ong ong tiếng cuốn lên, vô số lớn chừng ngón tay cái chim sẻ viên đạn rô nở dê như xuyên qua hư không, mang theo từng trận gào thét, hướng về Trương Bách Nhân bao vây mà tới. Bao nhiêu con chim tức Trương Bách Nhân nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy tờ ân nở đầu che kín bầu trời bao phủ cản khôn, trốn không nói hai lời. Trương Bách Nhân mang theo trường thương liền bắt đầu nhanh chân lao nhanh, hướng về động thiên nơi sâu xa chạy đi. Dưới chân Đao Y Đi A khi thì sụp đổ, khi thì địa thứ chui ra muốn đem Trương Bách Nhân mở ngược bể bụng, nhưng Trương Bách Nhân đã thành tiểu trí đạo dương thần, thân hình như gió tụ tán vô hình, sao lại bị loại thủ đoạn này thường tổn được. Trương Bách Nhân tốc độ cực nhanh, nhưng không chịu nổi cái kia chim tức quá nhiều. Chỉ vẽ tinh hà, Trương Bách Nhân lần thứ hai rút ra ngọc châm, quay về phía sau hư không vạch một cái, đem cái kia vô số chim tức phủ văn ngăn cản ở ngoài. Hồng Tiêu Thiên Công tạo vật, Trương Bách Nhân tùy ý cầm trong tay trường thương ném đi. Chỉ thấy trong tay trường thương hóa thành hồng kiều, một đạo hỏa diễm thiêu đốt hồng kiều. Hồng kiều lướt qua, sở hữu phủ văn đều rối rít hóa thành cho tàn. Trương Bách Nhân chân đạp hồng kiều, từng bước thăng trước, hướng về phủ văn bị ngạn mà đi. Phương xa, vừa đến mơ hồ kiến trúc xuất hiện ở Trương Bách Nhân trong con ngươi. Thái Bình đạo các đệ tử người tu luyện vị trí, Trương Bách Nhân nhất thời ánh mắt sáng lên, thân hình trên hồng kiều mấy cái lấp lóe, liền đã đến hồng kiều bị ngạn. Người rốt cuộc đã tới, một vị đạo nhân đứng ở hồng kiều đối diện. Nhìn tự hồng tiểu đi xuống Trương Bách Nhân, nhẹ khẽ thở dài một cái. Làm sao ngươi chính là trong này chờ ta sao? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt đạo nhân, dâu mép hỏa thiêu hỏa liệu, chó gặm. Hóa thân phù tuy rằng lợi hại, nhưng Thái Dương thần hỏa càng bá đạo bất chấp thời không, nhân quả, như người này lúc đó không vứt bỏ hóa thân phù, chỉ sơ Thái Dương thần hỏa liền muốn theo trong còi u minh nhân quả đem chân thân chấm đốt. Đạo hữu xem ra có chút quen mặt, phảng phất như lão phu một vị cố nhân lão đạo nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra một vẻ dị thải.